Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1407. Giúp ta gọi điện thoại. 3. Nhìn đệ tử vội vã như vậy, vội vàng bộ dáng, Ngao Mộc Dương cho rằng Trịnh Tùng Lâm thế thì nấm mốc hài tử gặp được nhiều đại nguy cơ. Liền lập tức cất bước thượng bong tàu hỏi, Thẩm giáo sư, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa lên bong tàu phát hiện mình suy đoán không đúng. Trịnh Tùng Lâm vấn đề không lớn, này sẽ cánh tay đã từ Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bên trong nhổ ra, đang có ba một học sinh vây ở bên cạnh hắn tìm kiếm nghĩ cách cho hắn thoát đồ lặn. Ngao Mộc Dương vừa ló đầu, Thẩm Phúc trên mặt lộ ra nụ cười, hắn vẫy tay nói, Ngao chủ nhiệm tới tới tới. Qua tới nơi này vừa nhìn nhìn này cự Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, ta biết ngươi là đầu bếp nổi danh, ngươi đến xem như thế nào ăn phù hợp. Nghe xong lời này, lão Ngao kinh sợ, ăn, ngươi muốn ăn tươi này Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, đây chính là quốc gia bảo hộ giống loài A. Thẩm Phúc không để ý nhún nhún vai nói, nó nếu còn sống lời vậy khẳng định không có thể ăn. Đây không phải chết sao? Chết đi Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, không ăn cũng là lãng phí. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, quả thật có thể ăn. Hơn nữa tại cổ đại vẫn có số biển chân. Từ lúc lưỡng tấn Nam Bắc triều thời đại, danh nhân nhã sĩ liền bắt đầu dùng ăn Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, khi đó mọi người thích ăn sống hải sản. Đông doanh đâm thân phương pháp ăn bên trong rất nhiều quy củ liền truyền thừa từ lưỡng tấn Nam Bắc. Chiều, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, có phát đạt bế xác da. Nó bế xác da nhất là thích hợp ăn sống tươi sống ăn. Vị đẹp ngon miệng, không có ký sinh trùng. Ngược lại có rất cao dinh dưỡng giá trị. Mặt khác, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ. Kia dày đặc cường đại bế xác ra cắt miếng phơi khô là một mặt rất quý báu hải sản gọi là hà gân. Tại quốc tế trên thị trường cung không đủ cầu, giá cả đắt đỏ, nhưng hiện tại pháp luật quy định hoang dại Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, là không thể dùng ăn. Nghe Thẩm Phúc ý tứ đây còn là cự Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, loại này Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, lại càng là quý hiếm. Chúng tuổi thọ thật dài, so với người còn có thể sống, thế nhưng là số lượng lại rất ít. Hôm nay là bảo hộ giống loài trọng yếu nhất. Thẩm Phúc lời để cho Ngao Mộc Dương nhíu mày. Hắn nhìn nhìn xung quanh đệ tử lắc đầu nói. Thẩm giáo sư, căn cứ pháp luật quy định, cự Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bởi vì ngoài ý muốn vớt nước chảy không thể dùng ăn. Giao dịch. Có giao cho quốc gia ngành tương quan, hắn mới không ăn thứ này đâu. Đây là trái pháp luật sự tình. Trên thuyền nhiều người nhiều miệng, sinh viên cá tính lại khiêu thoát, nhanh nhẹn phô trương. Hắn đã thấy có người tự cấp cự Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, chụp hình, đoán chừng về sau khi lên bờ các học sinh hội phát bằng hữu vòng tới khoe khoang. Đến lúc đó có người truy đuổi chất vấn Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, chạy đi đâu, các học sinh để lộ ra bị lão Ngao mổ chính cho làm thành rau. Vậy hắn cấm cá kỳ trên biển tuần tra đội đội trưởng chức vị cũng không cần làm. Nói không chính xác còn phải đi ăn một đoạn thời gian cơm tù. Thẩm Phúc có chút không cam lòng, hắn mở ra tay nói, chúng ta dừng lại ở Viễn Hải đâu. Như thế nào cầm Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, giao cho ngành tương quan. Lại nói khoa chúng ta nghiên tổ chính là ngành tương quan nha. Ngao Mộc Dương chỉa đầu, thuyền khoang điều khiển nói, dùng vệ tinh điện thoại thông báo biển cảnh đến đi nó chẳng phải đi. Thẩm Phúc cười ha hả cười nói, đi a, Ngao chủ nhiệm ngươi nguyên tắc tính thực mạnh mẽ. Có thể so với ta lão đảng viên có giác ngộ nhiều. Bất quá chúng ta cũng bởi vì một cái Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, kinh động biển cảnh đặc biệt đi một chuyến vậy có điểm ngạc nhiên. trước dùng khối băng ướp lạnh đứng lên đi. Đều nghiên cứu khoa học công tác sau khi kết thúc trở lại bến tàu lại trao từ ngành tương quan. Thời điểm này mới từ quần áo lặn trong chui đi ra Trịnh Tùng Lâm run như cầy sấy hỏi. Thẩm giáo sư, Ngao ca, này cự chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, là ta giết chết, quốc gia có thể hay không truy cứu ta trách nhiệm? Ngao Mộc Dương nói, chắc có lẽ không, ngươi dù sao cũng là bị nó kẹp lấy, cũng là vì bảo vệ tánh mạng mới làm như vậy. Sự tình xuất có nguyên nhân, có thể lý giải. Trịnh Tùng Lâm kỳ thật không phải vì bảo vệ tánh mạng mà giết chết Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, nhưng thời điểm này hắn tự nhiên không sẽ chủ động thừa nhận điểm này. Tương phản, hắn có tận lực trốn tránh trách nhiệm, liền vẻ mặt thống khổ ôm cánh tay phải nói, tay ta cánh tay khẳng định đoạn, thẩm giáo sư, thật sự là xin lỗi. Ta không có cách nào khác giúp chúng ta tổ nghiên cứu khoa học tiến hành lặn xuống nước công tác. Phiền toái ngài an bài một chiếc cano đưa ta đi bệnh viện được không? Thẩm Phúc bất đắc dĩ giận dữ nói. Hảo, ta cái này an bài. Tiểu Trịnh ngươi đừng lo lắng. Ta cho các ngươi mua toàn bộ ngạch bảo hiểm. Ngươi đi bệnh viện một phân tiền không cần hoa. Công ty bảo hiểm sẽ cho ngươi phụ trách. Hắn đi an bài cano đưa Trịnh Tùng Lâm lên bờ. Ngao Mộc Dương đi Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, phía trước nhìn xem. Này Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, có hai cái cự đại trầm trọng bạch sắc vỏ sò. Bề ngoài có vài đạo phục ngói hình dáng phóng xạ. Sườn, lôi thôi, phía trên sinh trưởng luân mạch rất rõ ràng nhất. Tại vỏ sò mặt ngoài hình thành uốn lượn trùng điệp nếp gấp. Vỏ sò bên trong cũng là bạch sắc, mà lại là tràn ngập sáng bóng bạch sắc. Tựa hồ mặt ngoài có một tầng chân châu men, gốm, sứ, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên nhộn nhạo phát sáng. Có nói không nên lời mị lực, hai cái vỏ sò giữa tự nhiên là bối thịt, Trịnh Tùng Lâm tay cũng nhanh. Này bối thịt bị sắc bén dao găm gần như cắt thành hai nửa. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, đã chết không thể chết lại, nhưng bên trong chân châu không có. Vì vậy hắn đi tìm Trịnh Tùng Lâm thấp giọng hỏi, ngươi đem Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, trong Hà Châu lấy đi. Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, sở sản sinh châu vì Hà Châu, màu sắc so với chân châu phải kém chút. Nhưng giá trị không kém, nó có thể làm thuốc dùng, y học thượng thường dùng tới làm thuốc an thần cùng nhãn thuốc nguyên liệu. Hiện tại cũng ở khai phát vì mỹ dung đồ dùng. Trịnh Tùng Lâm gấp vội vàng lắc đầu. Không có, Ngao ca, tay ta cánh tay đều đoạn tuyệt. Hiện tại thương ta thầm nghĩ chết, nào có lòng dạ thanh thản tư đi lấy chân châu. A, chân châu chưa? Ngao Mộc Dương không tin lắm mặc hắn, liền hồ nghi nhìn xem hắn nói, Tiểu Lâm ngươi cũng đừng phạm sai lầm, này Hà Châu không thể nào đáng giá, chớ vì hắn trên quán sự tình. Trịnh Tùng Lâm vẻ mặt ủy khuất, không có, Ngao ca, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta có thể lừa ngươi sao? Ta thật không có đụng chúng, Du Tân sóng thấp giọng nói, Ngao ca. Đây quả thật là cùng Lâm ca không quan hệ. Hẳn là thẩm giáo sư cho bắt đi. Vừa rồi thẩm giáo sư một thân một mình vây quanh ra ngoài đi dạo kia mà. Hắn lời rất có tin phục. Lực, thẩm phúc sau đó để cho hắn đi theo Trịnh Tùng Lâm cùng đi. Nói là sớm kết thúc hiệp nghị. Bất quá hội dựa theo quy định cho ra trái với điều ước bồi thường. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Không cần chúng ta tới lặn xuống nước. Thẩm Phúc cho hắn nháy mắt. Đem hắn lôi đi thấp kêu lên. Này Tiểu Trịnh Hòa Tiểu Du hai người không đáng tin cậy. Người xem lúc này mới vừa làm việc đâu. Một cái rước lấy nhục lão lư một nhóm người. Một cái trực tiếp bởi vì tổn thương báo hỏng. Ta còn giữ bọn họ làm gì vậy? Lưu lại chính ngươi là được. Ngao Mộc Dương trầm mặc gật gật đầu. Hắn đi đưa Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân sóng hai người rời đi. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm hắn đối với hai người nói. các ngươi trở lại trên bờ gọi cú điện thoại này. Đây là biển cảnh Tô đội trưởng số điện thoại di động. Cầm tổ nghiên cứu khoa học vị trí nói cho hắn biết. Để cho hắn dẫn nhân lặng lẽ đến nơi. Bí mật lấy, việc này khác khiến người khác biết. Hắn đối với hai người có ân. Hai người liền nhau nhau gật đầu nói. Đi, Ngao ca, nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Cano đi xa, Ngao Mộc Dương còn phải xuống nước. Thời điểm này Hắc Long đi lên. Hắn cho Hắc Long một cái thăm dò ánh mắt. Hắc Long trầm ổn gật gật đầu. Như vậy hắn liền an tâm hạ xuống. Lão Lư một nhóm người súng ống vũ khí khẳng định bị đối phó. Trịnh Tùng Lâm hai người rời đi. Hắn liền mang theo Hắc Long xuống nước. Lúc trước xuống nước thuộc về tính thăm dò công tác. Lần này xuống lần nữa nước muốn chính thức bắt đầu tiến hành lấy mẫu. Bọn họ sử dụng một loại co duỗi cán từ nóng tuyền xung quanh lấy mẫu. Này co duỗi cán tựa như người máy cánh tay. Một mặt là khống chế chui một chỗ khác là một loại nhỏ công tác bình đài. Ngao Mộc Dương thông qua khống chế chui tới màn hình làm việc. Tiến hành một loạt công tác. Bởi vì hắn cùng Hắc Long lặn xuống nước bản lĩnh rất mạnh. Làm việc như vậy hiệu suất rất cao. Rất nhanh nhiều hạng thu thập mẫu. Bắt tiêu bản công tác đều hoàn thành. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.